những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 39, trò gian lận cao siêu nhất bạn từng dùng lúc thi cử là gì? Góc truyện audio.com. Trò gian lận cao siêu nhất bạn từng dùng lúc thi cử là gì? 1. 11.395. Chiêu trò gì? Thi cử đó giờ tôi toàn ngồi chờ chết. 2. 7.801. Có lần làm bài thi, vội vàng nộp bài, nhìn lại mới thấy mình chưa viết tên. Hơn nữa lúc căng thẳng quá nên quên luôn tên mình là gì. Bất chợt nghĩ ra một cách, tôi tát vào mặt đứa ngồi cạnh. Nó mách giáo viên, thầy ơi XXX đánh em. Rốt cuộc tôi cũng nhớ được tên mình. 3. 7.394. Từ nhỏ tôi đã luyện tập tuyệt chiêu nhìn tay người khác viết để đoán họ viết chữ gì. Luyện đến khi thi đại học thì trình độ đã thành xuất quỷ nhập thần luôn rồi. 4. 6.520. Hồi đó mỗi lần thi địa lý tôi đều mang theo một hộp sữa tươi deluxe vào phòng thi. Vì mặt sau của hộp sữa có in hình bản đồ thế giới rất chi tiết. 5.6881. Đề thi trắc nghiệm, tôi và thằng bạn trao đổi bài với nhau. Cứ thằng này hỏi câu nào thì thằng kia sẽ tùy đáp án mà chỉ vào một nữ sinh nào đó. Thế là cứ A, B, C, D mà tới thôi. 6.5617. Có lần thi tiếng Anh, tôi hỏi bài một bạn nữ. Bạn ấy tự chỉ vào mình. Tôi liền đổi đáp án từ A thành D. Ai hiểu được hai cái trên này thì đúng là thâm nhọ nồi lắm đó. 7.5267. Tôi đi thi đại học. Vừa vào phòng thi liền tươi cười nói với giám thị. Hôm nay là chú gác thi ạ. Thế là trong suốt quá trình thi, tôi được cố tình ngó lơ. Muốn làm gì thì làm. Thi xong, lại tươi cười nói với giám thị. Chào chú cháu về. Ra khỏi phòng thi thì nghe thấy giám thị hỏi lẫn nhau. Cháu của anh hả? Giám thị khác ngạc nhiên. Không phải cháu của anh sao? He he, 8.3635. Giao kèo trước khi thi. A. A ra, kìa. B. B thì tạm hiểu là hấp diêm. C. Cây cỏ đồng âm đờ mờ. Đạch. D. Ni ra ye tạm hiểu là thằng cha mày. Lúc nộp bài, một đứa trong nhóm bỗng nhiên nói lớn. Đờ mờ, đờ mờ. Hấp diêm kìa, hấp diêm, hấp diêm kìa, đây thằng cha mày. 9.3167. Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt mờ mịt của giám thị khi tôi dùng máy tính trong lúc thi tiếng Anh. 10.3329. Tôi là giáo viên, cảm ơn chủ thớt đã dụ mấy đứa nhỏ nói ra biết bao nhiêu là cách gian lận. 11.2761. Đợi thằng giỏi nhất lớp làm bài xong, nộp bài, sau đó nó xin giám thị cho nó viết thông báo lên bảng để cả lớp theo dõi. Cử người ở lại sau khi thi để vệ sinh phòng học. Xong thì đến gặp giáo viên chủ nhiệm, sau đó nhận bài tập thêm ở chỗ giáo viên toán. Những người còn lại thi xong có thể về, dịch ra có nghĩa là đầu tiên tìm AA, sau đó giải BBB, tiếp tục từ đó suy ra CCC bla bla. 12.2445. Toàn dân chú ý, trong lúc chúng ta chia sẻ kinh nghiệm quay bài thì cũng có một đoàn giáo viên mắt nhìn Weibo miệng nở nụ cười. Các thầy các cô, đều là người một nhà. Xin hãy chừa cho những đóa hoa tương lai của Tổ quốc một con đường sống. 13.1644. Đồng phục là váy, tôi dán tài liệu trên đùi. Thỉnh thoảng nhấc chân để quay bài. Nhiều lần khiến giám thị để ý, nói với tôi, nếu em muốn đi WC thì nhanh đi rồi quay lại làm bài tiếp. Đừng để ảnh hưởng kết quả bài làm. 14.424. Là một giáo sư gương mẫu, tôi quyết định phải xem hết CMT thật cẩn thận. 15.223. Nghiền phao thành bột rồi thổi vào không khí, sau đó cảm nhận kiến thức bằng mỗi một lỗ chân lông. Cảm nhận xong tay cầm bút ảo ảo viết đáp án. 16.215. Anh bạn mang máy tính đi thi tiếng Anh trên kia. Tôi chính là vị giám thị đó đây. Nguồn, Weibo dịch, Vizolo, cách chương.